Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 270, Fairy Tail Ma Đạo Sĩ. Bị phản đạn hỏa diễm sóng trùng kích, đụng vào nhân tạo long phía trên, trong nháy mắt nổ mạnh. Tạp chí trùng AA khởi có thể làm Nasu xem chính mình chiêu thức vô dụng sau. Không cần kêu to. Rất là khó chịu Yagami Kyo lại có thể sử dụng như thể thủ đoạn hạ lưu đi đối phó chính mình. A chẳng qua là thoáng cái sau, hắn liền cảm giác trong cơ thể mình ma lực đang bị rút ra, cũng không có thể khống chế nhân tạo long hành động. Hỏa diễm đối với điên lên nói là vô dụng, ngọn lửa gì cũng phải đối với hắn thần phục, cho dù là đến từ trong mặt trời tâm hỏa diễm, đối với hắn mà nói cũng phải thần phục. Mira tiếp tục nói, trong mặt trời tâm hỏa diễm, Macau vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này, chính là cái kia sành sạch hắc viêm, đây chính là hắn triệu hoán trong mặt trời trong lòng hỏa diễm. Chỉ cần thiêu hủy mục tiêu, mới sẽ tắt, nếu không nói, sẽ một mực thiêu đốt, biết rõ mục tiêu bị tắt mới được. Kana giúp vội vàng giải thích, cái này làm cho mọi người mới ý công khai, người này. Dường như có chừng mấy loại đặc thù hỏa diễm đi. Gray hồi tưởng lại, Yagami Kyo hỏa diễm đều rất cường. Thầm tử sắc quỷ viêm, màu u lam quỷ hỏa, màu đen thái dương chi viêm, kim sắc flame of rebuild, còn có tương đối ngọn lửa thông thường. Đây là hắn bây giờ có được 5 loại hỏa diễm. Còn lại hỏa diễm hắn gặp qua không ít, nhưng là cũng không có hấp thu, cũng không có sử dụng. Bởi vì uy lực không lớn, Kana dầu gì cũng là sẽ hỏa. Nàng các ma pháp cũng có triệu hoán hỏa diễm công kích. Yagami Kyo không phí nhiều sức liền phản đạn nhân tạo long công kích. Cái này làm cho mọi người không cần an tâm không ít. Chẳng qua là, hiện tại Nasu thật giống như càng nguy hiểm. Nhưng Yagami Kyo cùng Exa chính là không ngừng kích thích Nasu. Làm hắn tức giận, chỉ cần hắn tức giận. Như vậy thì cái gì cũng dễ nói. Mà lúc này, Gazil chính là đi tới nơi này. Đối với Nasu loại này ngốc nghếch hành vi, cũng là ý vị nhổ nước bọt. Thứ ngu ngốc này, đáng đời sẽ bị như vậy. Gazil mặt không chút thay đổi nói. Ô ha ha, ngươi muốn đi lên hỗ trợ sao? Kana Omira, cười híp mắt nói. Nếu như cuồng cái tên kia nghĩ nói. Giơ tay lên giữa là có thể hủy diệt này nhân tạo long. Hắn không làm, không ngừng kích thích Nasu. Chủ yếu liền là muốn hắn tức giận. Sau đó nhượng Nasu cảm tình chi viêm bộc phát ra. Từ đó nhượng này nhân tạo long cho căng nứt mà thôi. Gazil ở phía sau cũng xem không lâu. Trước hắn liền nhắc nhở Nasu. Nói cái này cái hỏa long tin tức không phải thật. Nhượng hắn không nên tin. Nhưng Nasu tên ngu ngốc này, chính là một mực cũng không tin, thế nào cũng phải gây ra lớn như vậy sự tình tới cảm tình chi viêm. Có người còn không quá minh bạch, nhưng Nasu cũng không giải thích nhiều, cứ như vậy thúc thủ chịu trói sao, liền từ bỏ như vậy sao. Exa tiếp tục đâm kích lấy Nasu, nhượng hắn bắt đầu biết được bản thân năng lượng. Nasu, hỏa long ai nêu cái này não tàn. Đều đem dạy ngươi thành như vậy phải không? Yagami Kyo là nhân cơ hội làm loạn. Không ngừng chê lấy hỏa long vương tiểu tử này ai níu tại Nasu trong cơ thể. Nghe lời như vậy, đều cảm giác phi thường không cần. Quá mức, ta lúc nào nói qua muốn buông tha. Ta muốn dẫm đạp dẹt các ngươi. Nasu cảm giác mình phổi đều sắp tức giận nổ không thể. Ngươi có cái nào khí lực sao? Hỏa tích dịch dạy cho ngươi hỏa diễm ma pháp đều quá rác rưởi. Đưa đến hiện tại ngươi, linh hồn đều làm cho người ta tạo long cho dung hợp a. Não tàn phun lửa quái. Yagami Kyo tiếp tục độc lưỡi, cũng không để ý hiện tại Nasu rốt cuộc sẽ như thế nào. Hỗn trướng, tức chết bản đại gia, Nasu hiện tại cũng sắp bị tức điên. Cút ngay, thiếu để cho chúng ta ở chỗ này mất công. Người tên ngu ngốc này, Gazil ngược lại mạnh mẽ vang dội, trực tiếp liền đối thủ, không có ý định với Yagami Kyo một dạng kích thích. Gazil, Nasu sau khi nhìn thấy Gazil sau, không khỏi kinh ngạc, khó có được ta lòng tốt cho ngươi thành thật khuyên. Đây chính là não tàn kết quả. Diệt lòng áo nghĩa nghiệp ma thiết chân vịt ca diêu nhảy đến không trung sau. Hai chân bắt đầu tốc độ cao xoay tròn, biến thành một cái uy lực cực lớn. Lực trùng kích, lực tàn phá động một trận biến thái trùng kích chui. Tiếp lấy nhanh chóng xuống phía dưới công kích, đụng vào nhân tạo long trên bụng một viên năng lượng màu đỏ trên đá. Đây chính là đang đóng Nasu địa phương, chỉ phải phá hư nơi này. Như vậy Nasu là có thể đi ra. Loại này sự tình, tại chỗ không ít người cũng có thể làm được. Yagami Kyo có thể, Exa có thể, Mira có thể, nhưng chính là cũng không có ra tay mà thôi. Ô ô ầm. Gazil thi triển ra chính mình diệt long áo nghĩa sau đó. Đem vây khốn Nasu địa phương làm hỏng sau. Trong nháy mắt nổ mạnh ra mạnh mẽ hỏa diễm chi lực. Nhìn cái này, Yagami Kyo cười cười. Sau đó đem rớt tại ngoài miệng tàn thuốc. Đạn hướng Nasu bên kia. Exa chính là thay đổi quần áo. Biến thành Flame Empress Armor. Cho Nasu đưa hỏa diễm. Nhượng hắn đến bổ sung chính mình ma lực sau. Mau mau giải quyết cái này nhiều chút sự tình để cho mọi người về ngủ. Những người khác cũng đều rối rít cho Nasu đưa hỏa diễm. Nhượng hắn ăn no tốt làm gì? Cuồng, mọi người cuối cùng nhìn về phía không có ý định trợ giúp Nasu Yagami Kyo. Nhưng là Yagami Kyo chính là không trả lời. Mà là nhìn mọi người đánh tới sở hữu hỏa diễm ma pháp. Chỉ có hắn bắn ra đi một cái tàn thuốc mà thôi. Ngay tại tàn thuốc bay qua trong nháy mắt đó, tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, bỗng nhiên nổ mạnh, ầm, một tiếng nổ lớn, số lớn hỏa diễm bộc phát ra, đem trọn cái bắt trước long đều nuốt mất. Cho dù là Nasu ở bên trong đều giống nhau, cuồng ngươi cái này đáng ghét hỗn đàn. Ta không muốn ăn ngươi đến hỏa diễm. Nasu xem gặp nhiều như vậy hỏa diễm, nhưng thật ra là rất tham. Nhưng bởi vì nghĩ đến Yagami Kyo mới vừa rồi như vậy làm nhục chính mình cha nuôi, nhất thời liền tức lên. Yagami Kyo sau khi nghe cũng không nói nhiều, xoay người liền rời đi nơi này. Exa cũng giống vậy, ngược lại đều tới mức này, Nasu còn không giải quyết được nói. Thật muốn đi gặp trở ngại. Lucy, Mira, Kana, đi, về nhà ngủ. Xem Nasu cái này vô dụng ra hỏa làm thành như vậy. Quá lụy nhân. Yagami Kyo coi như là lúc đi, vẫn không quên châm chọc Nasu. À đây, Yagami Kyo ngươi cái này trên rồng đá treo mắt. Ta muốn với ngươi một mình đấu. Nasu khí dậm chân. Cũng không để ý những ngọn lửa này có phải là hắn hay không Yagami Kyo. Tóm lại chính mình muốn ăn no sau đó giải quyết hết thảy các thứ này. Ngay cả một cái bắt trước long đều không giải quyết được người. Không có tư cách tới theo ta một mình đấu. Yagami Kyo nhún nhún vai. Nói. Ùng ục ục hắc hắc sau khi ăn no. Lực lượng liền xông tới. Nasu vô cùng hưng phấn đem mọi người cống hiến ra phát cáu diễm. Đều nhất nhất cho nuốt mất. Như vậy Nasu sẽ là mọi người hy vọng nhất nhìn thấy. Cũng là rất mạnh một tên. Tiếp theo sự tình. Hết thảy thì đơn giản nhiều. Đây chính là Fairy Tail Ma đạo sĩ sao? Wendy cùng Jack hai người mới vừa gia nhập vào. Vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được cái này cái đại gia đình. Thật là lấy một loại làm bậy phối hợp cùng một chỗ sinh hoạt đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.